Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 975, hộ vợ cuồng ma thêm càng cầu phiếu, góc truyện audio.com, kia, vài người ngoại môn đệ tử như vậy một la lên, hải tinh từ trong trong ngoài ngoài, nhất thời vây đầy người. Trong chàng vừa chết nhiều tổn thương, như thế kết quả, làm cho người ta không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Làm phát hiện giết người cư nhiên là cái tí điểm nào đại tiểu hai tử tất cả mọi người bị kinh hãi. Hơn nữa, rất hiển nhiên, đứa bé kia giết người, vô dụng bất kỳ võ học, hắn hoàn toàn là dựa vào trên lực lượng áp chế, đem người kia cao hơn tự mình xuất hơn nhiều ngoại môn đệ tử cho đang sống đánh chết. Kia, vài người trọng thương ngoại môn đệ tử cũng bị người đỡ lên. Bọn họ mỗi cái mặt mũi bầm dập không nói ra được chật vật. Trước mắt bao người tiểu đế sân không nhanh không chậm đi đứng lên. Cứ việc giết người có nhỏ đế sân kia. Trương Tuấn xinh đẹp như tinh linh trên mặt như trước không rảnh như bạch ngọc nhìn qua rất là vô tội. Hắn không có nửa phần khiếp đảm, ngắm nhìn bốn phía, phảng phất trong mắt hắn, những người này đều là như thế, không có ý nghĩa. Trong mắt của hắn lãnh ngạo vẻ, để cho bắt đầu vốn chuẩn bị tiến lên bắt bộ người của hắn có, mỗi cái cũng không dám động đậy. Ai là nơi này người chủ sự? Tiểu đế sân thanh âm rất non nớt, có thể thanh âm kia đến đang lúc mọi người trong tai, lại phảng phất có hôm khác sinh thượng vị giả uy hiếp chi lực, trong đó có một người, chính là hải tinh từ quản sự Tào Vừa. Ta chính là, Tào Vừa này mới hồi phục tinh thần lại, vội vội vàng vàng đi ra. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình hội như vậy cẩn thận từng ly từng tí, rõ ràng trước mắt tiểu gia hỏa cái đầu liền đầu gối của hắn cũng chưa tới. Ngươi làm thế nào quản giáo đệ tử? Người này muốn cướp ta túi chữ vật ta không chịu, hắn và hắn đồng lõa còn nghĩ giết người diệt khẩu ta xuất phát từ tự vệ, đem hắn giết, bọn họ còn đả thương ta. Tiểu đế sân mồm miệng rõ ràng, chỉ thi thể trên đất. Hắn lại so đo cánh tay của mình, trắng nõn non trên cánh tay có một vòng rất sâu vết dây hằn, nhìn qua, như là sâu lâu lưu lại dấu vết. Mọi người lại đồng thời hướng thi thể kia nhìn lại, mới phát hiện thi thể kia hạ thật là có một cái nho nhỏ túi chữ vật. Nói bậy tiểu quỷ ngươi nói hưu nói vượn, kia, vài người ngoại môn đệ tử tức giận đến mặt đỏ bừng, hận không thể xông lên phía trước cùng tiểu đế sân liều mạng. Đợi một chút ngươi là trưởng giáo tân thu vị kia đệ tử. Lúc này, cuối cùng là có người nhận ra tiểu thân phận của đế sân. Đúng vậy, hắn chính là vô nhai trưởng giáo thứ 6 vị đệ tử, đế sân. Chỉ nghe thiên không truyền đến cái lo lắng thanh âm, phong trưởng lão đầu đầy đại hãn đi rơi xuống, hắn trước sớm còn tưởng rằng tiểu đế sân đi nơi nào, một đường tìm kiếm thật vất vả mới đã nhận ra tiểu gia hỏa khí tức. Cho nên, các ngươi cảm thấy, thân là trưởng giáo đệ tử ta đây, hội nói hưu nói vượn vô oan các ngươi. Tiểu đế sân nhếch miệng, vừa rồi, ta không để ý ngộ nhập hải tinh từ, mấy người kia thấy ta tuổi nhỏ trên người lại mang theo túi chữ vật liền tiến lên vây công ta thiếu chút nữa không địch lại, thua lỗ sư tỷ đưa ta linh khí, mới bảo vệ tánh mạng. Phong trưởng lão, ngươi nhất định phải thay ta chủ trì công đạo. Phong trưởng lão nghe thế nào, cảm thấy có chút không đúng, có thể tìm ra tư tới tìm tư đi, lại không biết chỗ nào không đúng. Tiểu đế sân tuy nghịch thiên, nhưng dù sao, góc truyện audio.com. Tuổi còn nhỏ, hiển nhiên không thể là ngoại môn đệ tử đối thủ. Những cái này ngoại môn đệ tử, lại dám kết đảng cướp bóc trưởng giáo đệ tử, chuyện này, nhất định phải nghiêm trị. Phong trưởng lão sắc mặt trở nên khó coi. Hừ, đồng môn tương tàn, hay là giết hại vừa nhập môn tân đệ tử, loại này bầu không khí, đã sớm cũng chỉ. Mỗi người đi giới luật trưởng lão chỗ đó lĩnh phạt, kia, vài người ngoại môn đệ tử nghe xong, nhất thời mặt xám như cho. Bọn họ đều không nghĩ tới tiểu đế sân vậy mà liền trưởng giáo tân đệ tử. Này cũng khó kỳ quái bọn họ không nhận ra ai bảo tiểu đế sân vừa nhập môn còn là một trẻ mới sinh, lấy mới đi qua hơn một tháng, hắn cư nhiên có thể đi có thể nói. Hắn vừa rồi một phen đánh lén, đâu như là cái tiểu hài tử, liền ngay cả già nhất nói sát thủ đều bất quá chỉ như vậy. Hắn thậm chí ngay cả giết người mượn cớ cũng đã tìm được thiên y vô phùng. Bọn họ nguyên bản còn muốn tranh luận, có thể vừa tiếp xúc với tiểu đế sân ánh mắt, mỗi cái đều dùng mình một cái, không dám nhiều lời. Kia, vài người ngoại môn đệ tử cứ như vậy bị bắt ra ngoài. Từ đầu tới cuối tiểu đế sân đều là thần sắc không thay đổi. Theo này một chuyện, hắn dám khẳng định những ngoại môn đệ tử đó là không dám lần nữa dây dưa tẩy phục nhi. Thế nhưng tiểu đế sân cũng không có triệt để yên tâm, hắn kỳ thật cũng minh bạch cho dù là hắn không tự mình ra tay, tẩy phục nhi cũng tuyệt đối không thể có thể bị bọn này vụng về ngoại môn đệ tử hãm hại, hắn đã giết người kia chỉ là không muốn ô uế tẩy phục nhi tay mà thôi. Để cho tiểu đế sân chân chính để ý, ngược lại là kia. Vài người ngoại môn đệ tử trong miệng theo như lời cô nương. Tiểu đế sân vô ý thức đi sờ lên cổ của mình. Trong đầu tựa hồ có cái mơ hồ ấn tượng. Hắn nhớ rõ, tại hắn còn không có chân chính linh trí khai hóa, có một nữ nhân, muốn giết hắn. Nữ nhân kia, về sau cũng thành nội môn đệ tử. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, nữ nhân kia muốn giết chính là hắn, hiện giờ xem ra, nàng chân chính muốn đối phó chính là Diệp Lăng Nguyệt. Thế nhưng là, nữ nhân kia là nội môn đệ tử cũng không giống như những ngoại môn đệ tử đó tốt như vậy ứng phó. Huống hồ, phong trưởng lão nghiêm trị những ngoại môn đệ tử đó, là bởi vì bọn họ dĩ hạ phạm thượng đắc tội hắn trưởng giáo đệ tử. Nhưng nếu là một cái nội môn đệ tử muốn giết cái tạp dịch, sự tình liền hoàn toàn bất đồng. Tiểu đế sân, người yên tâm, hôm nay sự tình, về sau sẽ không phát sinh nữa. Phong trưởng lão thấy tiểu gia hỏa như cái tiểu lão đầu vậy, mặt mày ủ rũ, cho là hắn vẫn còn ở nghĩ mà sợ vừa rồi sự tình, bận rộn an ủi nói. Phong trưởng lão, nếu là hôm nay bị khi phụ không phải là ta, mà là một cái tạp dịch lại hoặc là nói phải, phạm tội không phải là ngoại môn đệ tử, mà là nội môn đệ tử. Nếu như tạp dịch tự vệ, giết đi nội môn đệ tử. Ngươi hội xử lý như thế nào? Tiểu đế sân giả trang tùy ý đi hỏi. Này, phong trưởng lão có chút xấu hổ, tạp dịch mệnh tại cô Nguyệt Hải Lý nhiều nhất cũng liền so với linh thú đỡ một ít. Nếu là hôm nay bị cướp bóc không phải là tiểu đế sân, sự tình kết quả tuyệt đối sẽ hoàn toàn bất đồng. Nội môn đệ tử là tuyệt đối sẽ không như vậy tùy ý loạn vì cái gì, hơn nữa tạp dịch làm sao có thể có tư cách cùng nội môn đệ tử động thủ. Phong trưởng lão, góc chuyện audio.com, lắc đầu nói, có thể chợt phong trưởng lão lại dừng một chút như là nhớ ra cái gì đó. Bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ, tại cung Nguyệt Hải mỗi 2 năm tổ chức một lần môn phái thi đấu, coi như là tạp dịch cũng có thể báo danh tham gia. Nếu là thực lực thắng người một bậc quá quan trảm tướng, đến lúc sau thật sự đánh bại nội môn đệ tử kia. Môn phái cũng là thừa nhận bất luận sinh tử. Phong trưởng lão vô tâm vừa nói, lại làm cho tiểu đế sân thoáng cái kiếm được chỗ then chốt. Trong mắt của hắn, lệ khí chợt lóe lên. Không sai, chỉ có trảm thảo trừ căn, tài năng vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Trong 2 năm này, hắn phải rất nhanh phát triển, như vậy mới có thể bảo vệ Tẩy Phục Nhi không bị người khi dễ. Hắn phải gấp rút tu luyện, bởi vậy, 2 năm sau môn phái thi đấu, hắn nhất định phải đem kia. Cái mưu hại Tẩy Phục Nhi nội môn nữ đệ tử triệt để gạt bỏ. Tương đương vạn chữ càng hoàn tất, cho ta khóc lóc kể lể, hậu trường trúng phong, chương này ta trọn vẹn rằng co rất lâu mới càng xuất ra. Vừa rồi 2 đến 3 giờ thời gian, vé thắng kịp thời cũng không thể quăng, vừa khôi phục lại. Năm nay niên độ có cái website kiểm kê, đại phu tử sách rất nguy hiểm, ngay tại thứ 10 danh. Mọi người có tiền giấy, thỉnh quăng cho quyển sách quăng A cúi đầu cảm tạ tương đương cách chương.